Tận thế nhạc viên, chương 1956, đây nhất định là vạc bên trong đại não du lịch một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu có thể là hư vận khí trải qua đến nhiều lắm. Đến mức khó được xuất hiện một lần hảo vận thời điểm. Nàng không chỉ có không thể tin được, còn sinh ra mấy phần hoài nghi, hảo như chính mình tiến vào cạm bẫy bên trong. Bên ngoài khẳng định có người yếu hại nàng, mặc dù nàng trương cái đầu, đưa cổ, tại đò ngang bên trên nhìn vài vòng, cũng không nhìn ra ai có thể muốn hại nàng. Ngược lại là bên cạnh cách đó không xa một cái nữ hành khách. Nhìn một chút nàng, thực cảnh giác đem bao hướng lồng ngực bên trong nắm thật chặt. Lâm Tam Tửu lúc này mới lúng ta lúng túng quay đầu. Một lần nữa đem ánh mắt tập trung tại thuyền bên ngoài gợn sóng thư giãn mặt biển bên trên. Nàng xông vào Kama viện bảo tàng, một ngày này, vừa lúc ánh nắng sáng sủa, không khí thấm lạnh, nhất là ngồi tại tứ phía thông gió đò ngang bên trên lúc. Mềm mại ướt át kéo dài gió biển từng đợt theo trên người tẩy qua đi. Giống như có thể đem hết thảy ưu tư đều cọ rửa gột rửa đến sạch sẽ. Phảng phất tân sinh ngày đầu tiên đã tới, đò ngang bị nước biển gánh chịu lấy, phá vỡ sóng bạc, tại gió bên trong ù ù hướng về phía trước một tuyến đại lục bên trên tiến lên. Lâm Tam Tửu ánh mắt tại thuyền bên trên quét một vòng, sinh ra một loại tiểu hài tựa như mừng thầm cùng chờ mong. Có lẽ tại tương lai không lâu, nàng tại thuyền bên trên nhìn thấy mỗi một người hành khách đều có thể thông qua vaccine mà lưu tại một cái bọn họ yêu thích thế giới bên trong. Này sẽ là một cái dạng gì tương lai? Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình không tưởng tượng nổi. Bất quá như vậy tốt hơn. Nàng rất thỏa mãn tưởng, liền làm tương lai nói với chính mình được rồi. Đến lúc đó còn rất dài thời gian, chậm rãi dò xét đào không biết chuyện xưa. Đây nhất định có vấn đề. Nàng tại gió biển bên trong lầu bầu nói, ta vận khí không có khả năng như vậy thuận lợi, từ từ, ta sẽ không còn tại vạc bên trong đại não bên trong đi. Lâm Tam Tửu ngồi tại chỗ bỏ ra 10 phút đồng hồ ý đồ tìm được tư tưởng thí nghiệm lỗ thủng. Thất bại, vẫn như cũ rất thỏa mãn, nàng đầu tới tới lui lui chuyển, xem mặt biển, xem lục địa, xem đò ngang đều xem không đủ. Dù sao nàng dù là có được tinh hạm, bản chất thượng cũng là một cái không như thế nào tại thập nhị giới đợi qua quê mùa bình dân. Tại Kama viện bảo tàng quản lý phương yêu cầu hạ bỏ neo hào Exodus lúc sau. Lâm Tam Tửu liền giao xong bỏ neo phí lúc sau tặng kèm. Kama viện bảo tàng sách hướng dẫn sử dụng, đều chưa quên cầm lên một phần. Còn vô sự tự thông lách qua dọc theo đường đi thu xếp phải làm các đại phi thuyền chủ sinh ý người chèo thuyền bán hàng rong. Tìm được bến cảng gần đây rẻ nhất, lớn nhất chúng công cộng đò ngang điểm. Chỉ bất quá, nàng mới đến, tự nhiên không biết ứng nên đi chỗ nào mới tốt. Tại tinh hạm phi thuyền bỏ neo điểm gần đây trong vòng mấy trăm dặm. Cũng không thể dùng giấy hạc, này một điểm. Nàng còn không có xuống thuyền thời điểm liền có người thông báo qua. Nghe nói này loại quịch quịch bay loạn, lại hết lần này tới lần khác rất khó phá đi vật nhỏ. Đã từng cấp sắp hạ xuống phi thuyền tạo thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. Lâm Tam Tửu tìm người tâm dù là lại vội vàng, cũng chỉ đành tạm thời nhịn xuống chính mình. Tại dừng hẳn Exodus lúc sau, nàng trước hết theo e bay bên trong cấp. Nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ, trầm mặc tài khoản phát mấy cái tin. Ai, ngươi ở chỗ nào? Nàng cũng biết chính mình ngữ khí giống như quá tùy tiện, quá thân thiết điểm. Nhưng là nàng giờ phút này mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là bị vui sướng làm choáng váng đầu óc. Liền nhất điểm điểm chú ý ngữ khí ý tứ đều không sinh ra đến. Chỉ là mừng khấp khởi hỏi, ngươi còn tại Kama viện bảo tàng sao? Ta rốt cuộc cũng tới. Ngươi có hay không đem Bohemia cũng mang lên? Ngươi có hay không thấy qua nguyên hướng Tây? Đại vu nữ như thế nào a? ngươi gần nhất ăn cơm sao? Một câu cuối cùng phát ra ngoài mới tưởng khởi phải hối hận. Nhưng là đã chậm, nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ. Thủy chung là u ám. Mấy cái tin đều giống như đá chìm đáy biển. Bất quá, này lời nếu như nói thẳng cấp bản nhân nghe, khả năng cũng giống như nhau phản ứng. Không, không, nàng tốt nhất vẫn là đừng bỏ mặc kỳ vọng của mình. Lãnh tĩnh một chút tưởng muốn, nếu như nhân ngẫu sư cùng Bohemia theo lava, thế giới trực tiếp truyền đưa đến Kama viện bảo tàng lời nói. Như vậy về mặt thời gian xem, đã vượt qua 14 tháng, nhưng lại không đến 28 tháng. Nếu là không bị qua đại hồng thủy ảnh hưởng, bọn họ không có còn ở lại chỗ này đạo lý. Nhưng là, Masa đều biết có, đại hồng thủy toát ra. Phục vụ, nhân ngẫu sư khẳng định cũng biết đi. Nói đến cũng là lão đại một nhân vật. Còn không biết dùng, đại hồng thủy toát ra. Cho chính mình nhiều nhảy mấy cái qua lại sao? Nhân ngẫu sư tối thiểu so được với châu chấu đi. Lâm Tam Tửu âm thầm bản thân an ủi một phen. Về phần nguyên hướng Tây, bởi vì không phải người sống, thực sự không biết nên từ chỗ nào tìm lên mới tốt. Nhưng cũng chính vì hắn không phải người sống, không nhận truyền tống hoặc đại hồng thủy ảnh hưởng, cho nên nhất định còn tại cái này thế giới. Lâm Tam Tửu thực tín nhiệm lễ bao năng lực. Khi đó hắn nói hắn sẽ đem nguyên hướng Tây cấp đưa tới Kama viện bảo tàng. Kia chỉ quỷ liền khẳng định tại Kama viện bảo tàng, dù cho nhân ngẫu sư cùng Bohemia thật không có ở đây. Chí ít nàng cũng có thể tại cái này thế giới tìm được Masa cùng nguyên hướng Tây. Toàn bộ tận thế thế giới đều lại bởi vì vaccine mà nhận long trời lở đất thay đổi. Tại kia một trận kịch biến đến trước khi đến, nàng giống đuổi dê tựa như đem tất cả đều thu nạp cùng một chỗ. Mới có thể để cho bọn họ cũng có cơ hội thu hoạch được vaccine. Hiện tại việc cấp bách là trước theo cấm phát hạc giấy khu vực bên trong rời đi. Khi lấy được đáp lại trước đó, nàng tạm thời không có mục đích rõ ràng. Lâm Tam Tửu dứt khoát mua một chương xa nhất trạm điểm vé tàu. Định đem lần này hành trình xem như ngắm cảnh. Một bên thổi, Kama viện bảo tàng, thế giới bên trong gió biển. Một bên lật xem kia bản miễn phí sách nhỏ. Nói ra thật xấu hổ. Mặc dù theo nguyên hướng Tây bắt đầu, đến nàng chính mình, đến lúc sau Masa, đều nói qua muốn tại nơi này đoàn tụ. Nhưng Lâm Tam Tửu đối với Kama viện bảo tàng hiểu rõ. Ngoại trừ nó là thập nhị giới một trong bên ngoài, gần như bằng không, Kama viện bảo tàng là thập nhị giới bên trong đặc thù nhất một giới. Cũng có người nói, nó có lẽ là hết thảy tận thế thế giới bên trong nhất khác biệt một cái thế giới. Sách nhỏ bên trên mở đầu hai câu nói, ẩn ẩn toát ra kiêu ngạo. Kama là đến từ Ấn Độ giáo cùng Phật giáo bên trong một cái khái niệm. Nhìn thấy câu này lời nói thời điểm, nàng còn giật mình một cái, nghĩ không ra cái này thế giới cũng có Ấn Độ giáo cùng Phật giáo. Nó vốn là chỉ người hành vi, hành động, nhưng cũng dần dần đã bao hàm nhân quả nguyên tắc ý vị. Một người hành vi cùng ý đồ, đều sẽ ở tương lai sinh ra tương ứng ảnh hưởng cùng hậu quả. Bản thế giới lịch sử lâu đời, hiện giờ đối với nó là như thế nào nghênh đón tận thế? Kama có phải là nó tận thế? Mỗi người nói một kiểu, từ đầu đến cuối không có tính quyền uy kết luận. Cái này thế giới bên trong, trên cơ bản đã tìm không thấy nửa điểm tới tự đi qua xã hội loài người vết tích cùng di vật. Nhưng là có một chút là không thể nghi ngờ. Kama đối với bản thế giới sinh ra bản chất thượng thay đổi. Nếu như ngươi có thể theo tinh cầu bên trên phương nhìn xuống lời nói, ngươi sẽ phát hiện toàn bộ thế giới đại lục đều bị kéo dài, vặn vẹo, biên kết thành một cái bộ dáng mới. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn câu nói tiếp theo, thậm chí sinh ra một loại bay lên không trung nhìn xem xúc động. Bản tinh cầu bên trên hết thảy lục địa đều cộng đồng tạo thành Kama tiêu chí. vô tận chi kết, lại xưng bàn dài kết. Tại đoạn chữ viết này bên cạnh là một chỉ đại biểu nhân quả chi lực lẫn nhau cấu kết ảnh hưởng, kéo dài vĩnh hằng nút buộc. Tại nút buộc phía dưới, in một chương theo trong vũ trụ nhìn xuống mặt đất ảnh chụp. Màu xanh lá cây đậm, màu nâu lục địa, bị lực lượng vô danh kéo thành rộng lớn. Sợi dây, quấn kết lượn lờ, vô thủy vô chung, nút buộc khe hở, còn lại là từng mảnh xanh nước biển. Chẳng trách bọn họ muốn xen vào phi thuyền xếp hàng chờ đợi kia phiến biển lớn. Xưng là kết gian biển, chúng ta bây giờ đã rời đi hạc giấy khu vực kiểm soát. Ngay tại nàng muốn tiếp tục đọc tiếp bên dưới thời điểm, đỏ ngang loa phát thanh bên trong vang lên một câu nhắc nhở. Xin chú ý, nếu có cần phải phát hạc giấy người, chỉ có thể theo đỏ ngang bong tàu chỉ định khu vực phát. Không muốn để hạc giấy bay trở về, không phải bay trở về quản chế khu, người hạc giấy cũng là sẽ bị thu lấy. Lâm Tam Tửu cơ hồ là khi nghe thấy câu nói đầu tiên thời điểm, liền đang nhảy dựng lên, rõ ràng nàng hiện giờ chiến lực sớm đã xem như nhất lưu. Từ ghế bên trên nhảy dựng lên, hướng bong tàu bên trên chạy này đoạn khoảng cách, nàng đều cảm giác chính mình có chút thất tha thất thểu. Giống như mỗi một chân đều dẫm tại tiếng nhạc bên trên. Bọn chúng trước sau trượt đi nhảy một cái, chính mình liền sẽ ngã sấp xuống. Giả như nhân ngẫu sư, Bohegira, Masa đều tại cái này thế giới, lại không có bị lần không gian một loại đồ vật cực hạn ở. Như vậy nàng thả ra hạc giấy liền sẽ thuận lợi bay lên không? Hướng từng người người nhận thư bay, nàng trợn tròn trong mắt. Bay, bay ra ngoài, mỗi một cái hạc giấy đều nhào vào bầu trời bên trong. Chớp mắt bên trong liền xa xa biến mất không thấy. Liên thông tiêu chí cái kia Trung Quốc kết, kỳ thật chính là bàn dài kết, nguồn gốc từ Ấn Độ, láng giềng mà cư quốc gia tại lịch sử bên trong. Văn hóa, tư tưởng cùng khoa học kỹ thuật đều là lẫn nhau lui tới ảnh hưởng. Lẫn nhau có đối phương văn hóa vết tích rất bình thường. Bản chương xong, cách chương.